Chiến thần Cuồng Phong, chương 1031, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1031 nhất thời ánh mắt của hầu hết mọi người đều đổ dồn lên người Lâm Kiều như cô cả của Yến Việt lại thất lễ như vậy, đúng là quá lỗ mãng rồi nhưng cho dù trước đây lời nói và việc là của Lâm Kiều như ở Yến Việt có cẩn trọng thế nào đi nữa thì bây giờ cô cũng không thèm để ý tới ánh mắt của những người khác. Không thể nào, Tần Vũ Phong làm sao có thể chết đi như vậy chứ? Lâm Kiều như không tin. Ngay lúc này, trong lòng Lâm Kiều như dường như niềm tin có chút sụp đổ. Không sai, niềm tin, anh hùng của cô, không phải làm gì xê phinh thuận lợi sao, người anh hùng mỗi lần đều cứu cô khỏi dầu sôi biển lửa làm sao có thể chết được chứ? Làm sao có thể tự mình nổ tung? Lâm Kiều như nhất quyết không tin, không chấp nhận sự thật này. Tần Vũ Phong trong lòng cô chính là không có ai địch nổi, vốn là không thể nào bị Tân Thiên Lâm đánh bại được. Giờ phút này, Lâm Kiều như giống như mắc phải tâm bệnh, sắc mặt tái nhợt, môi run run. Cô không còn sức lực nữa, chỉ có thể gắng gượng cho mình không ngã. Không, không thể nào, Tần Vũ Phong không thể chết được. Trong lòng của Lâm Kiều như, lúc này xen lẫn một chút buồn bực tuyệt vọng và mất mát. Không phải là hứa rồi sao? Hứa xong rồi, chờ anh giải quyết tình hình khó khăn trước. Mắt chờ thực lực của cô đủ tư cách sánh vai cùng Tân Vũ Phong. Chính là ngày mà hai người tại sao chứ? Tần Vũ Phong sao có thể phá vỡ lời hứa chứ? Với sự đau buồn tột cùng, Lâm Kiều như muốn khóc nhưng lại không khóc nổi. Gặp lại nhau, đôi mắt cô trống rỗng, giống như hồn lìa khỏi xác và cô không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Yến Đông Lam cũng lặng lẽ chú ý tới con gái của mình. Ông có thể tưởng tượng được là giờ phút này con gái của mình đau lòng đến nhường nào. Dù sao một người bố như ông, nhìn thấy con gái mình như vậy, không khỏi có chút đau lòng. Suy cho cùng tên nhóc Tân Vũ Phong kia, anh cũng vô cùng đẹp trai. Dù sao thì anh cũng là con rể mà Yến Đông Lam đã quyết định, chỉ cần sức lực của Tân Vũ Phong khôi phục có khả năng bảo vệ Lâm Kiều Như, ngày đó ông nhất định sẽ bỏ qua cho anh và để anh cùng với Lâm Kiều Như kết hôn. Ông cũng biết rõ là Tân Vũ Phong trân trọng Lâm Kiều Như như thế nào. Dù sao thì từ trong ký ức của Lâm Kiều Như, Yến Đông Lam không khó phát hiện ra Tân Vũ Phong ở bên cạnh Lâm Kiều Như cẩn thận che giấu thân phận Thiên Vũ đại nhân và luôn gắng hết sức mình bảo vệ Lâm Kiều Như. Ngậm trong miệng thì sợ tan, mà giữ trong tay thì sợ ngất mãi cho đến ngày Tân Vũ Phong bất lực mới miễn cưỡng trả Lâm Kiều Như về với Yến Việt. Huống hồ, Yến Đông Lam cũng có chút không dám tin, bất luận như thế nào Tân Vũ Phong Xê Phinh từng mang thân phận Thiên Vũ đại nhân, cho dù là thực lực suy giảm, làm sao có thể nói chết là chết chứ? Yến Đông Lam thở dài nói, mà thôi, người đâu, đưa Lâm Kiều Như trở về phòng để cô nghỉ ngơi. Dù sao thì ở trước mặt tứ hoàng tử, Lâm Kiều Như thất lễ như vậy, hồn bay phách lạc như vậy, Yến Đông Lam cũng không thể bỏ mặc tứ hoàng tử mà đi an ủi con gái của mình được. Cách chương.